Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý bị hôn đến mê muội mà cũng chẳng nhận được một cái ôm. Đợi đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra, thậm chí vì một nụ hôn, cô còn đồng ý với những điều kiện vô lý của Lạc Nguyệt. Cô từ đâu mà tìm được những bộ đồ gen có thể xé được chứ? Vì vậy, vào giữa đêm khuya không ngủ được, cô bò dậy gọi điện cho Trung Linh. Trung Linh đúng lúc chưa ngủ, giọng nói mệt mỏi. Gì, có chuyện gì thế? Tần Chiêu Ý tức muốn chết. Cậu không có việc gì làm cứ gửi cho mình cái đồ ngủ tình dục gì đấy à, Trung Linh? Trung Linh không ngờ nửa đêm chị cả lại gọi điện đến nói chuyện này. Lập tức tỉnh táo hẳn, hứng thú, sao, không vừa ý à? Tần Chiêu Ý tức tốc hình dung ra vẻ mặt lười biếng của Trung Linh. Càng tức hơn, cô vì cái bộ đồ rách nát này mà đã phải chịu đủ điều. Mà bản thân thì vẫn ở đó cười nhạo. Con cười được à, đúng là con chó. Tần Chiêu Ý trong lòng chửi bới không ngừng. Trung Linh đúng lúc hắt hơi một cái, rút vài tờ giấy trên bàn lau mũi. Có phải, đang chửi mình không đấy? Tần Chiêu Ý hừ lạnh. Đúng rồi, muốn bây giờ đấm cho cậu một phát xuống biển. Trung Linh lại càng cười gian. Chuyện gì mà làm cho chị cả nhà ta tức giận thế? Kể cho mình nghe đi. Để cậu vui vẻ à? Tần Chiêu Ý mắng. Cậu thật là đáng ghét. Chưa còn gì nữa, Trung Linh nói. Hay là cậu muốn mình quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu? Hoặc là muốn mình hỏi xem cái đồ đấy cậu dùng như thế nào? Tần Chiêu Ý lại càng không được. So với mình, thái độ hời hợt, không để ý của Trung Linh mới là tốt hơn. Nhưng, Tần Chiêu Ý tức tối. Cậu không nên tặng cái thứ đó. Trung Linh nhún vai, giọng điệu bất lực. Đều là người lớn cả rồi mà. Bạn thân quan tâm cậu. Cậu còn không biết điều nữa à? Tần Chiêu Ý. Trung Linh nói đến mức cô câm nín, mới hỏi, gọi điện giữa đêm khuya thế này không phải chỉ để mắng mình đấy chứ? Tần Chiêu Ý ngập ngừng một chút. Đúng vậy, cái giọng điệu ngang ngược này. Trung Linh bất lực, chị Ý, cậu có nghĩ rằng cả thế giới đều giống cậu? Trẻ tuổi thành công, không có việc gì phải làm không? Tần Chiêu Ý, cậu thì không phải à, Trung Linh. Mình thì miễn cưỡng được bốn chữ đầu. Thật ra mà nói, ở cái tuổi này mà làm được đến vị trí đó thì chẳng mấy ai. Nhưng cũng phải chịu đựng rất nhiều. Tuổi còn trẻ mà đã có địa vị, ai cũng muốn quản lý. Chính vì vậy mà Trung Linh phải hành động quyết liệt trong công việc. Thể hiện sự trưởng thành vượt xa tuổi tác mới có thể khống chế được tình hình. Tần Chiêu Ý không muốn bàn về công việc với cô ấy, nhưng cũng không biết làm sao để chuyển chủ đề. Thường ngày, Trung Linh là người chủ động chuyển chủ đề, nhưng tối nay cô ấy cũng rất im lặng. Sau một khoảng lặng dài, Trung Linh mới hỏi, khi nào cậu về vậy? Chị Ý, cô khinh bỉ. Làm gì, tìm không thấy em gái rồi nên nhớ đến mình à? Trung Linh cũng không nghiêm túc. Nghe cậu nói thế này này, dù có tìm thấy em gái thì em cũng nhớ cậu mà. Tần Chiêu Ý dùng mình. Thôi đi, nổi hết da gà rồi. Trung Linh cười cười, không nói gì. Một lúc sau, Trung Linh lại nói nghiêm túc. Chị ơi, em nhớ chị lắm. Giọng điệu quá chân thành. Tần Chiêu Ý sững sờ. Cậu gặp chuyện gì à? Trung Linh bên kia im lặng một lúc, rồi mới cười. Em có thể gặp chuyện gì được chứ? Trời sập còn có người chống đỡ. Em còn chưa xứng đáng. Tần Chiêu Ý luôn cảm thấy Trung Linh đang giấu cô điều gì đó. Nhưng trong đầu cô lúc này toàn là chuyện của Lạc Nguyệt. Quá nhiều thứ chồng chất lên nhau. Cô cũng không rảnh để hỏi thêm. Chỉ tức giận nói, tại sao cậu lại tặng cái thứ đó chứ? Trung Linh rất ít khi thấy Tần Chiêu Ý cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy. Thường thì dù có tức giận, nói một lần là xong. Nhưng cuộc điện thoại tối nay, cộng với những lần trước, đã nói đi nói lại đến 3-4 lần rồi. Hơn nữa, đó không phải là giọng điệu tức giận đặc trưng, mà giống như một sự trách móc vu vơ. Trung Linh cố gắng dỗ dành, thế nào, để mình thu hồi lại cho. Tần Chiêu ý, không cần, cô nói nhỏ nhẹ về chuyện xấu hổ của mình. Mình vứt vào thùng rác rồi bị người ta nhặt được. Bây giờ ai cũng nghĩ mình phóng đãng. Hai chữ cuối cùng được nói ra với hàm răng nghiến chặt. Trung Linh dừng lại, trước tiên cười khẩy rồi bỗng nhiên im bặt, im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ha hà. Tần Chiêu ý, đây còn là con người không? Cậu bị điên à? Tần Chiêu ý tức muốn đấm cho cô bạn một trận, nếu không phải vì khoảng cách quá xa, chắc chắn lúc này Trung Linh đã đang chạy trốn cầu xin tha thứ rồi. Cậu xem cậu đã làm cái gì? Tại mình à? Trung Linh cũng kêu oan, là cậu tự vứt mà. Tần Chiêu ý oán trách, nếu không phải cậu mua thì mình có vứt không? Trung Linh nói nhỏ nhẹ, được rồi, tại mình. Chưa kịp để Tần Chiêu ý mắng thêm vài câu, cô nàng đã nói, tại mình làm cậu mất mặt. Tần Chiêu ý, Trung Linh, người ta chết rồi còn có thể sống lại, mất mặt thì sống không bằng chết. Tần Chiêu ý, Trung Linh, làm sao bây giờ? Chị ơi, nhảy biển thôi. Tần Chiêu ý, cứ một câu của Trung Linh lại trúng ngay điểm yếu của Tần Chiêu ý, cô nắm chặt tay. Nghiến răng ken két, cậu đến đây, mình đảm bảo không đánh chết cậu. Cậu không phải không cho mình đến đảo của cậu sao? Trung Linh nói, mình không đi. Tần Chiêu ý, cậu đến đây, mình giết cậu. Trung Linh lè lưỡi, mình sợ quá đi, giết người là phạm pháp. Tần Chiêu ý, giết cậu không phạm pháp. Trung Linh, muốn chửi mình à? Tần Chiêu ý, cậu là con heo. Nói xong, cả hai đều im lặng một lúc. Vài giây sau Trung Linh bật cười ha hà. Chị cả ơi, vốn từ chửi bới của chị vẫn nghèo nàn thế à? Tần Chiêu ý tắt máy ngay lập tức. Tâm trạng ban đầu vốn đang bực bội giờ đã khá hơn nhiều nhờ những lời nói linh tinh của Trung Linh. Nhưng Tần Chiêu ý vẫn chưa nhận được thông tin mình muốn. Một lúc sau, Trung Linh nhắn tin, chị cả ơi, chị không thích bộ đồ đó thì muốn gì nào? Em mua cho chị mấy món đồ chơi khác nhé. Tần Chiêu ý, cút. Trung Linh, chậc, xem ra em hiểu lầm rồi. Tần Chiêu ý, Trung Linh, em còn tưởng chị muốn thêm vài món nữa cơ. Tần Chiêu ý, không cần. Trung Linh gửi tin nhắn, được rồi, rồi im lặng. Tần Chiêu ý ngồi trên giường, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu mờ ảo. Cô cắn ngón tay, vẻ mặt đầy mâu thuẫn, nghĩ đến những gì đã hứa với Lạc Nguyệt vào tối nay. Một mặt cô hận mình không kiềm chế được, vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất tất cả nguyên tắc. Mặt khác lại âm thầm mong chờ được thấy Lạc Nguyệt bộc lộ bản tính hoang dã, điên cuồng. Cuối cùng, cảm xúc vẫn chiến thắng lý trí. Nhưng khi nhắn tin, cô vẫn tự an ủi mình là vì đã hứa với Lạc Nguyệt. Đúng là con người, luôn tìm cách tự biện minh cho những hành động của mình. Vài giây sau, Tần Chiêu ý hỏi, cái đó cậu mua ở đâu thế? Trung Linh, Tần Chiêu ý, bộ đồ ngủ ấy. Trung Linh gửi một link trên Taobao. Tần Chiêu ý mở ra thì chỉ thấy yêu cầu tải app. Trung Linh, chị cả ơi, em đã giới thiệu cho chị bao nhiêu lần rồi mà. Là một người của thế kỷ 21, chị vẫn chưa mua sắm online à? Thật là kỳ tích của nhân loại. Tần Chiêu ý chỉ cần tưởng tượng ra giọng điệu của Trung Linh là đã muốn lật bàn. Được rồi, sẽ dùng. Trung Linh gửi một tin thoại 20 giây. Giọng điệu của Trung Linh có phần trầm lắng. Nói thật, mình đáng lẽ phải vui mừng vì cậu đã tìm được người mình thích. Nhưng trong lòng mình lại cảm thấy rất khó chịu. Cứ như là có con heo xông vào vườn rau của nhà mình ấy. Cậu hiểu không? Hơn nữa, mình luôn nghĩ cậu là người có thể điều khiển mọi thứ, nên mới xúi cậu đi tìm bạn trai. Vậy mà giờ nhìn lại thì rõ ràng là cậu bị người ta điều khiển. Tần Chiêu ý, đừng xa lầy quá nhé. kẻo cuối cùng người đau khổ nhất lại là cậu thôi. Tần Chiêu Ý chuyển tin thoại thành văn bản, rồi khinh bỉ, làm gì, cho dù mình có đau khổ thì cậu không phải cũng sẽ an ủi mình sao? Trung Linh thấy thái độ kiêu căng này của cô, ngón tay dừng lại trên màn hình, định gõ chữ, không nhất định, cuối cùng vẫn không gửi đi, mà thay vào đó là, có mình, nhưng cậu cũng nên cẩn thận một chút. Tần Chiêu Ý, còn nữa, cậu mới là con heo, cô ấy không phải, Trung Linh, được rồi, bạn gái của chị là nhất thế giới. Tần Chiêu Ý, ừ, Trung Linh, vừa gửi tin nhắn xong thì trên màn hình hiện lên một email mới. Trung Linh nhíu mày, đang đứng trước bờ vực bùng nổ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mở ra. Vẫn là người gửi quen thuộc, giọng điệu đe dọa như thường lệ. Đạo diễn Trung đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu 3 ngày nữa mà tiền không chuyển khoản, video này sẽ được đăng tải trên trang chủ của tất cả các nền tảng. Hoặc là, tôi còn nhớ em có một cô em gái đang đi học. Không biết có nên gửi cho em ấy xem thử không nhỉ? Đính kèm là một đoạn video. Người xuất hiện trong video chính là cô và bạn gái cũ. Chết tiệt, không biết đối phương đào đâu ra được đoạn video này. Hơn nữa, hai người đã chia tay từ bao lâu rồi? Những kẻ truyền thông vô lương tâm. Trung Linh đang chửi bới trong lòng thì một email thứ hai lại được gửi đến. Kèm theo một đoạn video còn sốc hơn. Lúc trước với Trình Thời Vũ, hai người thường rất phóng khoáng, nhưng cũng chưa bao giờ quay những video riêng tư như vậy. Trông giống như quay trộm từ camera trong khách sạn. Thậm chí cô còn không biết đối phương đang nắm giữ bao nhiêu video nhạy cảm. Tiêu đề của email là: nếu cả nước biết đạo diễn Trung là người đồng tính thì sẽ thế nào nhỉ? Video này chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn đấy. PS, cả đạo diễn Trung và bạn gái của cô đều có thân hình rất đẹp. Đọc đến câu cuối cùng, Trung Linh tức giận ném điện thoại xuống đất. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, vỡ vụn khắp nơi. Trong khi đó, Tần Chiêu Ý đã tải xong ứng dụng mua sắm và bắt đầu khám phá một thế giới hoàn toàn mới. Cô không ngờ rằng trong thời đại mà tiểu thuyết chỉ dám miêu tả đến cổ người ta, thì trên ứng dụng này lại có nhiều sản phẩm táo bạo đến vậy. Một số bộ đồ có vẻ kín đáo, nhưng nhìn kỹ lại thì rất gợi cảm. Tần Chiêu Ý cứ thế lướt qua từng sản phẩm, thấy chúng rất rẻ, chắc là loại đồ dùng một lần rồi bỏ. Không hay biết, cô đã thêm rất nhiều món đồ vào giỏ hàng. Trong đêm yên tĩnh, Tần Chiêu Ý đang mải mê mua sắm thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Lạc Nguyệt, chưa ngủ à? Tần Chiêu Ý giật mình như bị bắt quả tang. Vội ngồi thẳng dậy, lắng nghe xung quanh, rồi mới nhận ra trong nhà chỉ có mình cô. Lạc Nguyệt không có ở đây. Nhận ra điều đó, Tần Chiêu Ý bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tần Chiêu Ý trả lời chị cũng chưa ngủ à, chẳng lẽ cũng giống cô. Vì một nụ hôn mà trằn trọc đến tận đêm khuya, vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị. Có vẻ như không chỉ mình cô xa lầy sâu đậm. Nghĩ đến đây, Tần Chiêu Ý bật cười. Nhưng rồi tin nhắn của Lạc Nguyệt lại hiện lên. Tỉnh dậy thấy đèn phòng em còn sáng. Nụ cười của Tần Chiêu Ý vụt tắt. Tần Chiêu Ý cố tình cãi bướng. Em dậy đi vệ sinh. Lạc Nguyệt, ừ, tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Không ngờ một lúc sau Lạc Nguyệt lại nhắn. Trang chủ gợi ý cho chị một bài hát. Hay lắm, chia sẻ nhạc à. Tiếp Tần Chiêu Ý bỗng mềm nhũn như một cục bông gòn. Bài gì vậy? Lạc Nguyệt chia sẻ một đường link. Tần Chiêu Ý nhìn thấy tên bài hát. Lời giải thích thừa thãi. Bài hát cũ rồi, Tần Chiêu Ý nói, hình như em đã nghe qua. Giọng Lạc Nguyệt dịu dàng, chậm rãi, thật không? Vậy tối nay nghe rồi ngủ nhé. Tần Chiêu Ý cứ tưởng Lạc Nguyệt đang dục cô đi ngủ. Vội tắt đèn nằm xuống và mở bài hát. Cô trả lời, tốt, ngủ ngon, Lạc Nguyệt, ngủ ngon. Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại lắng nghe. 2 phút sau, cô lặng lẽ ngồi dậy. Ngủ ngon, làm sao cô có thể ngủ ngon được? Đoạn cao trào của bài hát là: cô ấy chỉ là em gái của tôi. Em gái nói màu tím rất có phong cách. Vì tối nay Lạc Nguyệt liên tục nhắc đến hai câu này, nên mỗi lần nghe thấy cô lại bị ám ảnh. Đáng ghét là hai câu đó lại rất dễ nhớ. Vì thế, trong đầu Tần Chiêu Ý cứ lặp đi lặp lại câu: cô ấy chỉ là em gái của tôi. Em gái nói màu tím rất có phong cách. 30 phút sau, Tần Chiêu Ý nhắn tin cho Lạc Nguyệt: cô ấy là em gái của Trung Linh. Cô ấy cũng không thích màu tím. Lạc Nguyệt: thật à, vậy em gái, em thích màu gì? Tần Chiêu Ý bị cách xưng hô thân mật này làm choáng váng một lúc. Tần Chiêu Ý do dự. Đều ổn. Lạc Nguyệt gửi một tin thoại: vậy à, em thích màu xanh lá cây hả? Tần Chiêu Ý: không không không, ghét nhất là cái màu đó, đặc biệt là cái mũ màu xanh lá. Cách chương.